Tốt nhất con dê, chương 736, hung tàn thành tính. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Đại Sảnh. Mọi người bị một màn này sợ đến lại là kêu sợ hãi liên miên. Bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Riêng phần mình ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám, nội tâm càng thêm hoảng sợ, lại không ai dám bắt đầu sinh tới phía ngoài chạy ý nghĩ. Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, không nghĩ tới đám người này ra tay ác như vậy, kỳ thực cái này đầu màu gà vốn có thể đánh vừa rồi nam tử kia chân. Thế nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn đánh trúng nam tử kia hậu tâm. Là chính là trấn nhiếp mọi người. Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn cách đó không xa Giang Nhan. Diệp Thanh Mi cùng Tiết Thấm, chỉ thấy các nàng ba người cũng đều sợ đến trắng bệch cả mặt. Cũng học mọi người chung quanh bộ dáng ôm đầu, ba người chặt chẽ dựa chung một chỗ, hiển nhiên cũng là kinh hoàng không thôi. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ ánh mắt sau giật mình, ánh mắt lo lắng không thôi, há to miệng tựa hồ muốn nói với Lâm Vũ cái gì. Thế nhưng có chút khiếp đảm ngắm nhìn tại nàng cách đó không xa đầu màu gà. Lâm Vũ vội vàng hướng nàng làm cái yên tâm thủ thế. Dùng miệng hình nói với nàng. Đừng sợ, Giang Nhan nhìn ra Lâm Vũ hình miệng lúc này mới hơi chấn định mấy phần. Mím môi nhẹ gật đầu. Ta nói, các ngươi yên tĩnh, đồng thời phối hợp, ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Đầu màu gà thanh âm bên trong không mang theo một tia nhiệt độ lần nữa cùng mọi người nhấn mạnh một lần. Tiếp theo hướng đã đơn giản băng bó kỹ vết thương đầu chọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn lên lầu đi tới, đầu chọc lập tức lĩnh hội ý hắn, gật gật đầu, lập tức từ một bên trên bậc thang đi, vọt tới lầu 2, tìm một cái cực kỳ ẩn nấp phương hướng ngồi xuống ổ tốt. Hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh giới nhìn một cái. Sau đó đem trong túi lựu đạn toàn bộ lấy ra, chỉnh tề xếp tại dưới chân. Ngay sau đó kiểm tra dưới trong tay súng tiểu liên, đem súng tiểu liên họng súng nhắm ngay dưới lầu ngồi sổ mọi người. Lâm Vũ trong lòng giật mình, thầm nghĩ đám này sát thủ thật giảo hoạt. Rất hiển nhiên, đầu chọc hành động này chính là vì ngăn được bên ngoài từng cái góc độ tay bắn tỉa hoặc là đột kích nhân viên. Nếu là có bất kỳ dị động, tên đầu chọc này nam lập tức liền có thể tại chỗ bắn giết mảng lớn con tin. Người bên trong nghe, các ngươi hiện tại đã bị bao vây. Các ngươi hiện tại đã bị bao vây. Nhanh lên bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chúng ta có thể cam đoan các ngươi sinh mệnh an toàn. Lúc này bên ngoài cảnh dụng loa bên trong đột nhiên truyền tới một cao vút thanh âm. Kêu đều là một chút khuyên nhủ lấy trong phòng sát thủ bỏ vũ khí xuống chủ động đầu hàng loại hình nói nhảm. Thật là phế vật, Lâm Vũ nghe những thứ này không có chút ý nghĩa nào lời nói. Nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài viên giang đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Lòng tin tràn đầy bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi ngay trước chính mình mặt mà khoe khoang khoác lác. Nói nhất định có thể bắt được đám này sát thủ. Nhất định có thể bảo chứng bên trong mọi người an toàn. Kết quả cái này mẹ nó mới bao nhiêu lớn một chút công phu. Liền đã chết một người. Nếu không phải Lâm Vũ vận dụng ảnh linh quyền lực kịp thời vọt vào. Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Tiết Thấm các nàng còn không biết xảy ra cái gì sự tình đâu. Cho dù cái này cái gọi là lỗ hổng cùng cạm bẫy có phải hay không quân tình xử người thiết trí phía dưới. Lâm Vũ đều cảm thấy hẳn là viên giang đánh giá thấp đám này sát thủ thực lực. Cho nên có chút coi thường, dẫn đến vây bắt thất bại. Rốt cuộc Đàm Khải vừa rồi cùng Lâm Vũ nói thời điểm cũng chỉ là nói trong này hơn phân nửa đều là một chút phổ thông sát thủ. Nhưng là từ đầu màu gà bọn người trang bị cùng loại này cực mạnh lâm tràng năng lực ứng biến đến xem. Bọn hắn làm sao có khả năng sẽ là phổ thông sát thủ. Nghe phía bên ngoài tiếng la, đầu màu gà trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cao giọng hướng bên ngoài hô. Các ngươi không cần hô, muốn để cho ta thả người. Chỉ có một cái điều kiện, ngươi nói cái gì, bên ngoài đại loa hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bởi vì biết rõ đám này sát thủ mang theo rất có uy lực tính vũ khí. cho nên bên ngoài cảnh sát cùng binh sĩ cách nơi này đều có nhất định khoảng cách. Tự nhiên nghe không rõ đầu màu gà nói chuyện, cho nên đại loa tùy tiện đề nghị, các ngươi thanh âm quá nhỏ, chúng ta nghe không thấy, các ngươi chờ, chúng ta phái một cái nhân viên cảnh sát cho các ngươi tiễn một cái cảnh dụng loa đi vào thế nào. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói, liền nổ súng ý chào một cái. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc hơi có chút phấn chấn. Cẩn thận nhìn đầu màu gà một chút, chờ mong đầu màu gà có thể gật đầu đáp ứng. Phải biết, cái này nhân viên cảnh sát tiến đến không chỉ là tiễn loa. Đồng thời còn có thể quan sát hạ trong phòng này tình hình. Nắm giữ đầu màu gà bọn người tướng mạo, vũ khí phân phối chờ tin tức. Rốt cuộc hiện tại cửa đại sảnh chỗ che chắn thật dày PVC trong suốt mềm màn cửa. Mặc dù mới vừa rồi bị đầu màu gà thủ hạ nổ súng bắn nát không thiếu. Thế nhưng bên ngoài cảnh sát như cũ không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng bên trong tình hình. Chỉ có thể lờ mờ thấy rõ ràng một chút đại khái bóng người. Hơn nữa nếu như viên giang dám mạo hiểm, phái Đàm Khải hoặc là cái khác quân tình xử người tiến đến. Cùng Lâm Vũ đánh cái phối hợp, nói không chừng Lâm Vũ có thể xem như chàng đem đầu màu gà ở bên trong 5 người khống chế. Đầu màu gà nghe nói như thế lông mày nhíu chặt, biết rõ loại hoàn cảnh này chính mình liền yết hầu hô phá cũng không có khả năng để cho bên ngoài người nghe rõ ràng. Hơi chần chờ, bỗng nhiên giơ súng hướng phía trên, cầm một tiếng nổ một phát súng. Bên ngoài viên giang cùng cảnh sát một cái mặt chữ điền người phụ trách nghe được tiếng súng kia vang dội sau cũng là sắc mặt vui mừng. Vội vàng đem một đám nhân viên cảnh vụ gọi vào trước mặt. Chuẩn bị chọn lựa người thích hợp viên đi vào tiễn loa. Đội trưởng, để cho ta đi thôi. Ta có thể đổi một thân đồng phục cảnh sát ngụy trang thành nhân viên cảnh vụ. Đàm Khải lúc này vội vã đi tới. Vội vàng nói. Hà tiên sinh ở bên trong, nếu như bọn hắn ít người lời nói, ta có thể cùng Hà tiên sinh cùng một chỗ đánh cái phối hợp. Tranh thủ đem đám người này cho tại chỗ chế trụ, nói thế nào Đàm Khải cùng Lâm Vũ trước kia cũng là cùng một chỗ thực hành qua nhiệm vụ. Cho nên lúc này nội tâm ý nghĩ cũng cùng bên trong Lâm Vũ không mưu mà hợp. Chỉ bằng hai người các ngươi, viên giang quét Đàm Khải một chút. Hư lạnh một tiếng, bên trong sát thủ tổng số người cũng không ít hơn so với 4 cái. Hai người các ngươi làm sao có thể tại cực thời gian ngắn bên trong chế trụ bọn hắn? Nếu là làm bị thương con tin, trách nhiệm này người nào tới gánh? Chấm, không có việc gì, đội trưởng, nếu là tình huống không thích hợp lời nói, ta sẽ trực tiếp rút lui. Được rồi, chuyện này ngươi không thích hợp, trên người ngươi khí thế quá chói mắt. Nếu như bị bọn hắn nhìn ra, nói không chừng kết quả sẽ tệ hơn. Viên giang trầm giọng nói ra, hắn lời nói này hay là có nhất định đạo lý. Giống quân tình sử loại này suốt ngày chịu đựng khắc nghiệt huấn luyện binh sĩ. Khí thế bên trên cùng cảnh sát bình thường xác thực có khác biệt rất lớn. Người khác có lẽ nhìn không ra, thế nhưng đối với những kinh nghiệm này phong phú sát thủ, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Viên đội trưởng lời nói này đúng, các ngươi người đi vào xác thực không thích hợp, mặt chữ điền cảnh sát người phụ trách cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Tiếp theo từ hai bên trái phải chọn lấy một cái giữ lại tóc ngắn nữ cảnh sát phụ nhân viên. Nói ra, vẫn là để một vị nữ cảnh sát viên đi vào đi. Dạng này bọn hắn cảnh giác cũng muốn tiểu chút ít, cái này tiểu triệu là chúng ta đội cảnh sát hình sự lão nhân. Trước kia xử lý qua rất nhiều loại án này, kinh nghiệm phong phú, nói xong hắn chú ý người đem quân dụng loa đưa cho nữ cảnh sát viên. Hướng nữ cảnh sát viên nói ra, tiểu triệu, ngươi một hồi đi vào thời điểm, nhất định phải thấy rõ ràng bên trong tình hình, nhớ kỹ bọn hắn vũ khí phân phối. Nếu có thể thuyết phục bọn hắn trước phóng một nhóm người chất đi ra liền không thể tốt hơn. Tiểu triệu dùng sức chút gật đầu. Tiếp theo cầm lên cảnh dụng loa hướng phía ở không trong thành cấp tốc đi đến. Bởi vì trước kia cũng đụng phải loại này phần tử phạm tội cưỡng ép con tin tình hình. Cho nên nàng sắc mặt kiên nghị, không có bất kỳ cái gì bối rối chi tình, Người tốt, ta là tới cho các ngươi tiễn loa. Trên tay của ta chỉ có một cái loa. Trên thân cũng không có phân phối bất kỳ vũ khí nào. Ta bây giờ chuẩn bị tiến đến. Tiểu Triệu đi tới cửa mảnh vải trước đó thấp giọng hướng bên trong nói một câu. Tiếp theo đợi mười mấy miều, lúc này mới chậm rãi đem cửa mảnh vải xốc lên. Dừng lại, Tiểu Triệu cương vào cửa. Đứng trong đại sảnh lúc đó đầu màu gà liền dùng súng ngắn chỉ vào Tiểu Triệu. Lạnh giọng nói ra, đem loa ném qua tới. Tiểu Triệu ngắm nhìn đầu màu gà, tiếp theo đem loa ném cho đầu màu gà. Nhưng vào lúc này, đầu màu gà không chút do dự bóp lấy cò súng. Đạn chính giữa Tiểu Triệu ở ngực, Tiểu Triệu không tới kịp phát ra bất kỳ thanh âm tùy tiện thân thể mềm nhũn ném xuống đất. Trong đại sảnh mọi người bị xảy ra bất ngờ một màn sợ đến lần nữa run lên. Ôm chặt lấy đầu mình, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên cũng cực kỳ ngoài ý, không nghĩ tới cái này đầu màu gà vậy mà hung tàn thành tính. Liền cái tiến đến tiễn loa nữ cảnh sát viên đều không buông tha. Tục ngữ nói, hai quân giao chiến, còn không chém sứ đâu. Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn trên mặt đất mở to mắt mất đi âm thanh nữ cảnh sát viên. Cắn chặt răng quan, lạnh lùng quét mắt đầu màu gà. Mắng thầm, xúc sinh, ngươi làm cái gì, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì. Bên ngoài mặt chữ điền cùng viên giang mấy người cũng tất cả đều là giật mình. Mặt chữ điền trực tiếp nắm lấy loa tức miệng mắng to. Để cho nàng đi vào tiễn loa, không phải các ngươi đồng ý không? Ánh mắt của nàng không thành thật, cho nên, phải bỏ ra đại giới. Đầu màu gà cầm lấy loa, đối với bên ngoài từ tốn nói. Tựa hồ căn bản không quan tâm, bởi vì đối với hắn mà nói, giết người cùng săn giết một đầu hươu, một cái xài lang không có gì khác nhau, thả ngươi mẹ cái dám, Lâm Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vừa rồi cái kia nữ cảnh sát viên tiến đến căn bản cái gì đều không kịp xem. Tùy tiện chết tại trong tay hắn, hiện tại ta muốn nói ta điều kiện, các ngươi nghe rõ ràng. Đầu màu gà đối với đại loa dùng cứng nhắc tiếng trung trầm giọng nói ra. Ta muốn các ngươi bên ngoài toàn bộ nhân viên lập tức rút lui. Nhớ kỹ, ta nói là toàn bộ. Vừa mới nói xong, hắn đưa trong tay súng chuyển một cái. Họng súng đối với người trước mặt nhóm qua lại di động trải qua. Lo lắng nói, ta có thể cho các ngươi thời gian. Thế nhưng cái này thời gian là cần trả giá đắt. Mỗi qua 2 phút các ngươi còn không có toàn bộ rút lui. Vậy ta liền sẽ nổ súng giết một người. Cách chương.